xem như anh lợi hại đồ xấu xa. Chương 34, ra mắt, góc truyện audio.com. Cố Tịch cứ bối rối băn khoăn mãi bởi câu nói của Vi Đào. Nhanh thế đã ra mắt rồi sao? Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị gì. Tuy bố mẹ đã gặp anh rồi, nhưng lần trước vẫn là với tư cách lãnh đạo. Lần này thân phận đột nhiên chuyển thành bạn trai. Bố mẹ nhất định sẽ không tiếp nhận nổi. Hơn nữa bố mẹ cứ nghĩ cô và Tiết Khải có khả năng quen nhau. Mỗi lần gọi điện, mẹ đều hỏi cô và Tiết Khải tiến triển thế nào. Lần nào cô cũng nói là công việc quá bận, không liên lạc, bây giờ không chỉ thay người, mà còn đưa bạn trai về thẳng nhà. Tốc độ hỏa tiễn này nếu là bố mẹ ai thì cũng sẽ bị dọa cho nhảy dựng lên. Cố Tịch do dự mãi vẫn quyết định báo trước cho nhà chuẩn bị. Nếu không Vi Đào đột ngột xuất hiện, cô sợ rằng thuốc hạ huyết áp cũng vô tác dụng. Nhưng người tính không bằng trời tính. Sáng sớm mẹ cô đã gọi điện tới. Bên kia, mẹ đã hỏi tới tấp. Tiểu Tịch, con và Tiết Khải xảy ra chuyện gì thế hả? Cái gì mà chuyện gì? Cố Tịch hoàn toàn không hiểu tình hình. Nghẹn lời, Tiết Khải sao lại nói con có bạn trai từ lâu rồi? Mẹ cô tiếp tục nhấn mạnh. Hả hả, Cố Tịch bị chấn động đến mức hồn bay lên tận 9 tầng mây. Ngoan nào, mẹ cô chắc tối qua cũng bị như thế rồi. Vậy cô có thể nào bồi thêm một cú sét đánh nữa? Cố Tịch nuốt nước bọt, cười giả là xoa dịu mẹ. Mẹ, thực ra, con có chuyện cần nói với mẹ. Nói, Cố Tịch tưởng tượng cảnh mẹ chống nạnh, và cùng với bố cô lúc này đang mở to mắt chờ cô khai thật để được hưởng khoan hồng. Cái này con và Tiết Khải chỉ là bạn bình thường. Cố Tịch suy xét đến khả năng chịu đựng của bố mẹ. Quyết định đi đường vòng, mẹ cô vẫn không chịu hiểu. Nói vào trọng tâm, bạn trai con là ai? Cố Tịch ho, là một đồng nghiệp của con. Đàn ông, ngoại hình ổn, rất cao giáo, tuổi tác cũng hợp. Cố Tịch đang đánh trống trong bụng. Linh cảm bố mẹ lúc nào cũng có thể nổi điên. Nhưng cô cảm thấy nói ra tên Vi Đào thực sự quá khó khăn. Cố Tịch, con muốn làm bố mẹ cuống chết hả? Mẹ cô bắt đầu dọa dẫm, lửa giận đã dâng đến cấp 3. Cố Tịch cố hít một hơi thật sâu, nghiến răng gồng mình, anh ấy họ Vi, tên Đào, bố mẹ đã gặp rồi. Nói xong, cô nín thở chờ giông bão ập đến. Bên kia đầu dây bỗng im lặng, Cố Tịch bó tay xoa xoa lông mày. Định khai thật chuyện mình đã giấu giếm. Bên kia vẳng đến tiếng bố cô. Vi Đào, sao nghe quen thế nhỉ? Hóa ra mẹ cô để loa ngoài. Bố cô ngồi cạnh nghe cùng. Nhưng, không đúng, đây không phải trọng tâm. Sao họ chỉ nghe nửa câu đầu, không nghe nửa câu cuối? Cô chẳng đã nói họ từng gặp rồi sao? Chẳng lẽ trí nhớ của họ lại tệ đến vậy? Mới chưa đầy 3 tháng mà đã quên mất ai đó. Ha ha, Cố Tịch mừng rỡ trong lòng. Vậy có phải họ cũng không nhớ Vi Đào từng bị xem là lãnh đạo đến nhà cô? Âu ia, Cố Tịch kích động muốn nhảy lên. Như thế cũng tốt, vậy cô xem như đồng nghiệp bình thường và giới thiệu với bố mẹ là được. Bỗng mẹ cô kêu lên. Nhân sâm, cài, Cố Tịch ngớ người. Mẹ à, chắc mẹ không lén lấy nhân sâm uống cho bổ não chứ? Vẫn còn nhớ sao? Mẹ cô bên kia gầm lên. Cố Tịch, ý con là phó tổng lần trước đến nhà ta hả? Tay Cố Tịch cầm điện thoại run lên. Hình như phải ạ, Cố Tịch. Mẹ cô nổi cáu, hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Sao lại giấu cả nhà? Hại mẹ con lo con ế, tìm gì Vương nhờ giới thiệu con trai? Kết quả, tối qua bà ấy gọi điện chất vấn mẹ có phải chơi xỏ bà ấy hay không? Nói con có bạn trai rồi tại sao còn giới thiệu Tiết Khải nhà họ? Mẹ mới biết, mẹ cô tức điên lên. Có lẽ dì Vương sau khi biết chuyện từ Tiết Khải cũng giận lắm. Hai, tính toán mãi cũng không ngờ Tiết Khải lại nói chuyện này với gia đình trước. Cố Tịch vội dịu giọng dỗ dành mẹ. Mẹ, con xin lỗi, con không cố ý giấu. Con cũng không lừa dối Tiết Khải. Vì lúc đó quan hệ của chúng con chưa xác định. Con bé này, tại sao lần trước cậu ta đến nhà mà không nói thật? Bố vừa xoa dịu mẹ cô vừa trách móc cô. Bố cô cũng không ngờ anh bỗng dưng xuất hiện như vậy. Bản thân cô cũng hốt hoảng. Sao nói gì với họ được? Tôi đã nói mà, có lãnh đạo nào mà tặng quà Tết là nhân sâm không? Còn là nhân sâm cả vạn tệ nữa chứ. Mẹ cô ngồi bên than vãn. Cố Tịch ho sặc sụa trước câu đó. Bị phát hiện rồi, cô của con tìm người hỏi giá. Bảo hai hộp nhân sâm đó rất đắt. Choáng, trong nhà ngầm tìm người đi hỏi giá mà không báo cô biết. Không lẽ cứ im lặng rồi ăn? Mẹ cô lào bào, mẹ con tưởng lãnh đạo của con tặng nhầm quà. Con được hời rồi chứ? Vì Cố Tịch thực sự bất lực. Mẹ à, không dễ lợi dụng như mẹ nghĩ đâu. Lần này hay rồi, dùng đồ của người ta thì phải bỏ ra chút gì. Người ta bắt cóc con gái mẹ rồi. Người được lợi rõ ràng là anh mà. Cố Tịch thầm lau nước mắt, đang định nói rằng ai đó ngày mai sẽ đến nhà, thì bố bỗng chen vào. Cố Tịch, con không phải là bị ép buộc chứ? Cài, điện thoại rơi xuống bàn. Cuối cùng cô phát hiện ra trí tưởng tượng của bố mẹ thật quá phong phú. Cô và Vi Đào đang quen nhau hoàn toàn trong sáng, nhưng lại bị tư tưởng lệch lạc của họ ghép vào cái quy tắc ngầm kia. Làm ơn, họ đúng là quan hệ cấp trên cấp dưới. Anh cũng đúng là đã tặng quà cho nhà cô, nhưng cô không tới nỗi vì hai hộp nhân sâm mà bán thân. Cố Tịch khó khăn lắm mới nhặt điện thoại lên được, vô cùng nghiêm túc nói với bố mẹ. Bố, mẹ, anh ấy theo đuổi con gái bố mẹ bằng cách bình thường nhất. Hơn nữa con cũng tuyệt đối không bị ép buộc. Vậy thì tốt, Cố Tịch, con phải nhớ yêu lấy mình nhé. Từ nhỏ tới lớn, mẹ và bố rất tin tưởng con. Đừng bao giờ học theo mấy đứa con gái kia sống chung gì nhé. Con gái là thiệt thòi nhất. Cố Tịch thầm khóc lóc gục vào tường. Xem ra không dẫn Vi Đào về ra mắt thì bố mẹ có lẽ sẽ niệm kinh trong nhà mất. Cố Tịch quyết định, mẹ, ngày mai con đưa anh ấy về. Vi Đào, theo tình hình hiện nay, vẫn phải anh xuất mã mới dẹp tan được. Cô đã chịu thua bố mẹ rồi. Lần này đến lượt bố mẹ ngớ người. Mãi sau bố cô mới dò hỏi. Lại đến tặng nhân sâm à? Cố Tịch nhìn trần nhà. Bố còn định bồi bổ gì nữa ạ? Họ không sợ ăn nhiều nhân sâm quá sẽ nóng trong người hay sao? Lần đầu cô thấy bố mẹ vui vẻ như vậy. Thật bó tay, bố nó à, Tiểu Tịch nói mai sẽ dẫn bạn trai về nhà. Ai nha, lần trước cậu ta thích ăn món gì nhỉ? Nghĩ giúp tôi với, vai diễn của mẹ cô càng chuyển biến nhanh hơn. Thần tốc tự động chuyển sang thân phận nhạc mẫu rồi. Cố Tịch giờ khóc giờ cười. Tiếp đó là biến thành hỏi han về sở thích của Vi Đào. Xem ra bố mẹ còn căng thẳng hơn cả cô. Choáng thật, sao cô cảm giác chỉ có mình là chưa kịp thích ứng. Họ mới quen nhau chưa tới 4 tháng mà đã gặp bố mẹ rồi. Cố Tịch kể Vi Đào nghe về chuyện đó. Vi Đào nhịn cười mãi cuối cùng không kìm nổi. Bố mẹ em thật thú vị. Cố Tịch lườm anh, còn dám nói à, đều do anh đột nhiên đến thăm mà gây ra họa. Vi Đào ôm cô an ủi. Đừng lo, anh tuyệt đối có lòng tin sẽ làm phụ huynh hài lòng. Cố Tịch nhếch miệng, không được tặng nhân sâm. Vi Đào cười tủm tỉm. Thực ra anh đã tặng món quà lớn hơn. Cố Tịch hừ mũi, chẳng qua là hai hộp nhân sâm. Đúng là rất lớn, lớn đến nỗi bố mẹ tưởng cô vì nó mà bị ép buộc. Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ qua cằm cô. Anh đã tặng luôn một ông con rể. Cố Tịch bỗng cảm thấy hôm nay thật bi kịch. Sao người nào cô gặp cũng hổ báo như vậy? Logic kỳ quặc của bố mẹ. Sự tự phụ của Vi Đào. Chỉ có tâm hồn yếu đuối của cô là bị chà đạp đến thảm thương thôi. Vi Đào buổi chiều kéo cô đi siêu thị cả 2 tiếng đồng hồ. Mua một đống sản phẩm dinh dưỡng. Nếu không do cô kiên quyết nói máy bay không cho hành lý quá cân thì có lẽ anh đã khiêng cả 2 thùng to về. Kinh khủng hơn là, Vi Đào còn đòi mua trang sức vàng cho bố mẹ. Cố Tịch nằng nặc kéo đi không cho anh vào tiệm. Anh có phải là con gái gả đi đâu? Làm gì có chuyện anh phải tặng? Vi Đào ngồi trong xe oán thán. Những thứ này chưa đủ. Phải tặng quà đặc biệt. Rồi lại đòi tới trung tâm mua sắm. Cố Tịch ôm anh lại. Vi Đào, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh làm như chuyển nhà vậy. Bố mẹ mà thấy chắc sẽ điên mất. Vi Đào nhìn cô, ánh mắt vô cùng bình thản. Từng có ai lần thứ hai đến nhà đã cầu hôn chưa nhỉ? Cố Tịch suy sụp hoàn toàn. Đừng mong sống nữa, Vidal, cô gầm lên giận dữ. Anh dám thì thử đi. Ngày mai có đánh chết cô cũng không lên máy bay. Vidal thấy cô nổi cáu thì vội cười giả là. Xoa dịu, yên tâm, trước đó phải gặp bố mẹ đã chứ. Trình tự này anh biết mà. Biết cái quỷ, cái tên không theo quy luật bình thường này. Không chừng anh là loại người tiền trảm hậu tấu cũng nên. Cố Tịch bực bội nhìn anh. Cảnh cáo, ngày mai không cho anh nói lung tung đâu đấy. Vidal hôn lên mặt cô. Vâng, bạn gái đại nhân, Cố Tịch giờ khóc giờ cười. Đấm nhẹ rồi dựa vào lòng anh. Anh vừa hôn cô vừa nghĩ. Chi bằng tuần sau đến nhà anh. Cố Tịch đang lo lắng chuyện thăm nhà của Vidal vào ngày mai. Không biết bố mẹ sẽ liên tưởng gì đây. Thôi đi bước nào nghĩ bước đó. Sáng sớm chủ nhật, hai người đáp máy bay về N, khi Cố Tịch thấp tha thấp thỏm dẫn Vidal đến trước cửa nhà. Cô ngần ngừ, phải làm sao đây, gặp bố mẹ mình mà cũng sợ. Bàn tay trái siết lại, Vidal nắm thật chặt tay cô, nở nụ cười vô cùng ấm áp, ánh mắt kiên định tựa như sự đảm bảo có sức truyền cảm lớn nhất trên thế gian. Cho dù chuyện gì cũng giao cho anh cả, Cố Tịch hít thật sâu. Mỉm cười rồi siết chặt tay anh. Khi hai người nắm tay nhau vào nhà, bố mẹ đang căng thẳng ngồi trên sofa bỗng đứng bật dậy. Nhìn hai người chăm chú, Cố Tịch cắn môi, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm của anh. Cô thấy yên tâm hẳn. Bố, mẹ, chúng con về rồi. Ông Cố vội gật đầu cười, gọi họ vào phòng khách. Tiểu Vi, mau vào đây ngồi, bà Cố vội đi rót trà. Nhìn bố mẹ kích động mà Cố Tịch thấy ấm lòng, vốn còn lo bố mẹ sẽ lạnh nhạt, nhưng không ngờ họ lại hoàn toàn nhiệt tình với Vidal như người trong nhà. Vidal cũng không khách sáo, đặt quà trong phòng khách rồi kéo Cố Tịch đến ngồi xuống sofa. Bà Cố bưng trà ra, sau đó ngồi xuống, hai ông bà cứ như đang đánh giá con rể, rất nghiêm túc quan sát Vidal. Tối qua hai ông bà đã bàn bạc việc này thâu đêm. Con gái chịu đưa người ta về chẳng phải tâm nguyện của họ đã thành rồi sao? Lần trước xem Vidal là lãnh đạo, đa phần là tôn trọng, bây giờ thấy người ta nắm tay con gái ngồi trên sofa. Tâm trạng hai ông bà tự nhiên sôi sục cả lên, đẹp trai nổi bật, phong độ người người, trẻ thế này đã là cấp cao trong công ty, tuổi trẻ có tài, rất tốt, hai ông bà nhìn nhau, bà Cố cười nói với Vidal. Tiểu Vi, tiểu Tịch nhà bác có hơi cứng đầu, vô tâm, hơn nữa không giỏi việc nhà, con hãy bỏ qua nhé. Cổ họng Cố Tịch thắt lại, mắt trợn to, tai cô không bị gì chứ, là mẹ ruột cô đang nói cô sao? Tiếp đó lời Vidal càng khiến cô muốn thổ huyết, con rất kiên nhẫn ạ. Cố Tịch khóc không ra nước mắt, trợn mắt nhìn anh, rõ ràng là anh suốt ngày bắt nạt em. Vidal cười. Không nói, ông Cố vội trách yêu. Xem kìa, còn hung dữ nữa, cũng may Tiểu Vi dễ tính. Vidal nắm nhẹ tay cô, dịu dàng nói, con thích cô ấy như thế. Ông Cố và bà Cố nhìn nhau cười, yên tâm rồi yên tâm rồi. Không ngờ con gái có phúc đến vậy. Cuối cùng họ đã hài lòng, Cố Tịch xem như đã rõ sự lợi hại của Vidal. Không chỉ trò chuyện rất tâm đầu ý hợp với ông Cố, mà còn khéo nịnh làm bà Cố như nở hoa trong lòng. Nghe nói Vidal rất thích nghe kể chuyện Cố Tịch lúc nhỏ. Hai người vội cao hứng đem ảnh của con gái từ nhỏ tới lớn bày ra một lượt. Giải thích từng khoảnh khắc trưởng thành của cô cho anh nghe. Cố Tịch buồn bực ngồi cạnh, nghe bố mẹ kể những chuyện xưa cũ của mình. Vidal vừa nghe vừa chớp chớp mắt nhìn cô. Không ngờ lúc nhỏ cô nghịch ngợm như vậy. Mới chỉ nửa ngày mà bố mẹ đã yêu mến Vidal tới độ kể hết cho anh nghe ưu khuyết điểm của cô. Cố Tịch cảm thán, anh đã biết hết rồi. Sau này con có cơ hội vùng lên hay không? Vidal cũng giới thiệu đại khái tình hình nhà mình. Sau đó thành thật xin hai ông bà yên tâm. Anh nhất định sẽ chăm sóc Cố Tịch thật tốt. Hai ông bà cảm động muốn khóc. Con gái cuối cùng đã có nơi có chốn rồi. Cố Tịch nhìn mẹ xúc động đến nỗi muốn gả mình đi ngay. Cô vội nắm tay bà. Mẹ, Vidal mang ít đặc sản cho bố mẹ. Cũng ngon lắm. Cùi trỏ huýt vào Vidal ra hiệu anh đi lấy. Anh gật đầu, đến vali hành lý. Cố Tịch vội cười nói với mẹ. Mẹ, yên tâm đi, khả năng độc lập của con mạnh lắm. Mẹ vuốt tóc cô, sau này đừng cứng đầu cứng cổ. Yêu rồi thì phải giống người lớn. Mau học làm việc nhà, nếu không làm sao chăm sóc chồng được. Cố Tịch tắc nghẹn, Vi Đào vừa lúc đó quay lại. Cười với cô, Tịch Tịch rất biết chăm sóc người khác ạ. Nói xong nháy mắt, chăm sóc anh là đủ rồi. Buổi tối ăn cơm xong, hai người lại đáp máy bay khuya về lại VK, lúc tạm biệt. Hai ông bà nhấn mạnh với Vi Đào, sau này nếu Tiểu Tịch nó bắt nạt con, cứ nói với hai bác sẽ xử nó. Cố Tịch khóc, Vi Đào đã cho họ uống thuốc mê hồn, chưa tới một ngày mà đã mua chuộc được trái tim họ rồi. Vi Đào ôm Cố Tịch, cười dịu dàng, con không nỡ ạ, Phi, xến chết đi được, xến chết đi được. Cố Tịch trừng mắt với anh có thể giả vờ vô tội thêm nữa được không? Hai ông bà trịnh trọng dặn Cố Tịch, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Vi nhé. Cố Tịch nước mắt ẩng ẩng gật đầu. Bố mẹ, rốt cuộc con có phải con ruột của bố mẹ không vậy? Do đó, trên đường ra sân bay, Cố Tịch ấm ức không thèm ngó ngàng gì tới Vi Đào. Anh dỗ dành mãi mà cô không đếm xỉa, cuối cùng anh hành động luôn, trên taxi mà dám ôm cô hôn đắm đuối. Khi cô rũ người trong lòng anh thở hổn hển, anh cười trộm, hôm nay anh không nói linh tinh chứ? Cố Tịch điên lên, anh làm còn nhiều hơn nói. Cô bắt đầu nghi ngờ, bị anh yêu rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh? Cách chương.